Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Phượng Khuynh Giang Sơn, 9, vé tháng thêm càng, chương 632, Phượng Khuynh Giang Sơn, 9, vé tháng thêm càng nàng cười cười, nói, ta trọng quỳ theo sinh hạ đến cũng rất bá đạo, cái gì vậy đều không thích cùng người chia sẻ, nhỏ đến một cái nho nhỏ đồ chơi. Lớn đến phu quân, nếu cả đời này ta muốn xuất giá, người kia quá khứ nhất định nếu trống rỗng, ta muốn trong lòng hắn không có trang hạ quá bất luận kẻ nào. Chỉ còn chờ ta đi lấp đầy, buổi nói chuyện, nàng nói quang minh lỗi lạc, bình bình thản thản, chỉ là vì đối hắn cho thấy bản thân thái độ, trọng quỳ có trọng quỳ kiêu ngạo, nàng cả đời này đều là ngạo khí, tuyệt đối không có khả năng ủy khuất bản thân. Cơ Huyền Thương kinh ngạc xem hắn, vì sao, cái cô gái này luôn làm cho nàng cảm giác được cốc thủ vô sách. Muốn hắn quá khứ trống rỗng, không có trang hạ quá bất luận kẻ nào, kia làm sao có thể. Phần Nguyệt, là trong lòng hắn vô pháp hoa điệu một đạo khắc ngân. Thâm luôn làm cho hắn phát đau, một chút cơ hội đều không có sao. Hắn hỏi, không có trọng quỳ không chút nghĩ ngợi, quả quyết nói. Làm sao có thể có cơ hội? Đời này, nàng có thể buông hết thảy, tuyệt sẽ không đem kiêu ngạo buông, cùng một cái nữ nhân cùng chung bản thân trượng phu. Không có khả năng, liền tính nàng yêu một người nam nhân yêu đến muốn đi tử nông nỗi. Nàng cũng dễ dàng tha thứ không xong bản thân dẫm lên tôn nghiêm mơ siêu Cơ Huyền Thương không nói. Gì thêm, đêm khuya phong theo giữa hai người thổi qua. Ánh trăng chậm rãi ẩn đến tầng mây sau, hắn nghe được trọng quỷ nói với hắn, tài kiến, tiểu quỷ, ta không là tiểu quỷ, hắn nói, nhưng là phía sau đã im hơi lặng tiếng, trọng quỷ cùng đàn cửu đã ly khai, trong lòng chua xót đắc tượng là muốn tràn ra một mảnh mật vàng đến. Hắn khó chịu cau chặt mày, sao, ta muốn bớt lo chuyện người lời nói. Người hắn sao còn hữu cơ lại ở chỗ này theo ta sẵn giọng. Không hiểu cảm ơn tiểu quỷ. Người mới là tiểu quỷ. Nhạ, còn muốn hay không uống rượu. Cuối cùng một ngụm, không uống sẽ không uống. Tiểu quỷ, ai đem ngươi thương thành như vậy? Ta tâm tình hảo, cho ngươi báo thù đi. Không cần ngươi quản, Phần Nguyệt, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên theo trên giường kinh tọa dựng lên. Trên trán tràn đầy đại hãn, vương thượng, ngài như thế nào, có phải không phải làm ác mộng, còn có một lát thiên tài lượng đâu, nội giam Hàn Phóng thanh âm cách màn vang lên đến. Cơ Huyền Thương nhìn xem bên ngoài đèn đuốc, khàn khàn mở miệng, Tề Lộc đâu, lang trung làm ở trong cung một đêm không có trở về. Vương thượng muốn gặp hắn sao? Hàn Phóng nói, cho hắn đi đến, lạc, Hàn Phóng lập tức đi ra ngoài. Rất nhanh liền mang theo Tề Lộc tiến vào. Vương thượng, Tề Lộc đứng ở chướng mạn bên ngoài. Cơ Huyền Thương ở bên trong trầm mặc một lát, mới nói, Tề Lộc, ta vừa mới làm một cái mộng. Mộng ở Triệu Quốc thời điểm, Phần Nguyệt cứu hơi kém chết mất ta. Nàng nói với ta rất nhiều lời. Cách nhiều năm như vậy, nàng nói mỗi một chữ ta đều không có quên, ngay có chút suy nghĩ. Đêm có điều mộng. Ta không có gặp lại sư phụ thời điểm, cũng thường thường mộng nàng, cảnh trong mơ cũng là như vậy rõ ràng, Tề Lộc nói. Nhưng là Cơ Huyền Thương chậm rãi nói, Phần Nguyệt từng nói với ta lời nói. Đêm qua, Trọng Quỳ cũng nói với ta, Tề Lộc bỗng nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc xem chướng mạn lý cái kia mơ hồ thân ảnh. Hắn phát hiện sao, không có khả năng, Trọng Quỳ thật sự rất giống nàng. Nàng cùng ta trong trí nhớ cảm giác là giống nhau, cứ việc ở Triệu Quốc ta chưa bao giờ gặp qua Phần Nguyệt bộ dáng. Nhưng như Vu Triều Vân không có xuất hiện, ta nhất định sẽ cho rằng Trọng Quỳ chính là nàng, một câu này câu giống như châm thứ giống nhau. Bén nhọn chặt Tề Lộc tâm mơ siêu, tháng trước 900 vé tháng thêm càng tương đương đại gia quốc khánh vui vẻ. Hôm nay xong lần vé tháng. Nhớ được cấp đường xưa đầu vé tháng Nga Z hội chỉ tới 7 hào. Đại gia không cần bỏ lỡ tương đương. Hết chương.